Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, đệ 16 chương. Đường Diễn nghĩ nghĩ nói, nếu, ngươi tưởng phát triển hảo, Triệu Vũ Lâm cũng không thích hợp làm ngươi người đại diện. Đường Diễn tưởng rất đơn giản, muốn phát triển hảo, không phải quan hệ hảo liền có thể, hắn đến có năng lực, hắn đến có thể xử lý các loại quan hệ xã hội, hắn đến có thể cho nghệ sĩ giả thiết phát triển phương hướng. Đường Diễn cũng không hiểu biết người đại diện, giới giải trí, nhưng là, loại chuyện này, làm thương nhân hắn cũng biết, Triệu Vũ Lâm không thích hợp, nàng, quá non, La Thiến ha ha ha cười xua xua tay nói, không có việc gì không có việc gì, ta cũng không tưởng phát triển thật tốt, ta liền nghĩ công tác không cần quá mệt mỏi, có thể kiếm ít tiền, không cần bị người khi dễ, người đại diện sẽ một lòng vì ta, như vậy ta liền thỏa mãn, gỗ mục chính là đi tinh anh trong tay. Kia cũng là gỗ mục, không nghĩ quá mệt mỏi, muốn kiếm tiền, còn muốn người đại diện đối nàng hảo, tự xưng gỗ mục. Đường Diễn trầm mặc 2 phút nói, kia, ngươi vẫn là đem Triệu Vũ Lâm điều đi lên nhìn xem đi, thật sự không được, đến lúc đó lại thay đổi người cũng giống nhau. La Thiến ha ha ha ha cười nói, ta cũng như vậy cảm thấy, hiện tại ta điều đến ai thủ hạ cảm giác bọn họ đều sẽ không xem ta thuận mắt. Rốt cuộc, mới vừa đem chính mình người đại diện cấp hố một phen. Vô luận nguyên nhân gây ra là cái gì, đối với mặt khác người đại diện tới nói, đều không phải là một cái quá tốt ấn tượng. Đối với nàng mạch não đã theo không kịp Đường Diễn, chỉ là thực trầm mặc mà đem kem ăn xong rồi. Ngày thứ hai, La Thiến chịu đựng eo đau bối đau cấp Đường Diễn làm một đốn phong phú bữa sáng lấy cảm tạ Đường Diễn to lớn tương trợ. Ăn qua cơm sáng, thần thanh khí sảng đi làm Đường Diễn cho nàng một cái làm không tồi ánh mắt. Triệu Vũ Lâm tới thời điểm, La Thiến đã chuẩn bị thỏa đáng. Ta nghĩ nghĩ, người đại diện sự tình, ta cũng muốn cho ngươi thử xem, ngươi làm tốt lời nói, liền vẫn luôn làm ngươi làm money. La Thiến cũng không ngượng ngùng, nhưng cũng không cam đoan cái gì, muốn làm người đại diện, ít nhất, ngươi phải làm hảo. Triệu Vũ Lâm vui vẻ gật đầu, tự nhiên, ta sẽ tận lực đại để là bởi vì chuyện này. Hôm nay Triệu Vũ Lâm có vẻ rất có tinh thần, La Thiến đến công ty sau, nàng lập tức liền cùng cái kia kêu Vũ Ca người đại diện liên hệ thượng. Đối phương tìm được La Thiến, mang theo La Thiến đi bên ngoài một cái ảnh lều cùng cố chủ thấy một mặt. Quay chụp thực thuận lợi, không phải cái gì đại bài, cũng không phải tạp chí thời trang loại này yêu cầu cao. Bất quá là thay quần áo, động tác đều không cần quá nhiều, hơi chút xem đẹp, liền quá quan, cho nên, còn không có chụp 3 giờ. La Thiến liền kết thúc công việc, tiền lương cùng ngày liền kết, khấu rớt người đại diện trừ thành cùng cấp công ty, đánh tới La Thiến trong thẻ cũng có tiểu 1 vạn. La Thiến cảm thấy mỹ mãn, ra tới làm 3 cái giờ, liền có 1 vạn a 1 vạn, kiếm lời, La Thiến nhìn di động tin tức, khóe miệng tươi cười liền không có đi xuống quá. Triệu Vũ Lâm đi theo bên người nàng, nhìn nàng như vậy thỏa mãn, đối chính mình tương lai càng thêm tràn ngập hy vọng, này nghệ sĩ cảm giác quá hảo hầu hạ. Lúc sau, La Thiến vốn là không có gì công tác, liền chờ chụp xong Giang Đạo kia bộ kịch, sau đó liền mở ra du nhàn thời quang chi lữ liền hảo. Không ngờ, ngày hôm sau đã bị công ty thượng tầng tiếp đón. Triệu Vũ Lâm tự nhiên cũng tới rồi tiếp La Thiến. Hai người đánh xe vội vàng hướng công ty đuổi. La Thiến mới một bên ngáp một bên hỏi. Biết chuyện gì sao? Từ đem chính mình định vị ở người đại diện nhân vật sau. Triệu Vũ Lâm tự nhiên cũng càng thêm nghiêm túc. Công ty 1 triệu hoán. Nàng lập tức liền thông qua quan hệ hỏi sự tình nguyên do. Tuy rằng không phải thập phần xác định, nhưng là đại khái có thể khẳng định hẳn là cùng đổi người đại diện có quan hệ. Triệu Vũ Lâm giải thích, tới rồi công ty, trực tiếp đi thượng tầng office building, tìm được rồi tiếp đón bọn họ hoàng giám đốc văn phòng. Đi vào khi Trần Trừng cũng ở, La Thiến cũng không có quá giật mình. Triệu Vũ Lâm nhắc nhở sau, nàng cũng biết công ty là muốn gặp thấy nàng. Rốt cuộc việc này nói tiểu cũng không nhỏ. La Thiến đúng không? Ngồi, liền một chút sự tình. Chúng ta nói chuyện, hoàng giám đốc thái độ không tồi. La Thiến nhẹ nhàng thở ra, chờ La Thiến cùng Trần Trừng cùng nhau ngồi xong sau, ngồi ở đối diện hoàng giám đốc mới mở miệng nói, việc này đâu, ta cũng nghe nói, La Thiến ngươi muốn đổi người đại diện đúng không? La Thiến gật đầu nói, đúng vậy. Trần Trừng cười nhạo một tiếng, không ứng, có thể nói một chút là vì cái gì sao? Hoàng giám đốc hỏi, kỳ thật vấn đề này bất quá là cái trình tự, La Thiến muốn thay đổi người sự tình, mặt trên nói là đã định rồi, cũng chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng tổng muốn đem người kêu lên tới, thông chi an bài, giao tiếp, kế tiếp sự tình đều phải nhất nhất xử lý. Quan niệm bất hòa, Ta cảm thấy Trần Tỷ không thích hợp làm ta người đại diện, La Thiến cũng chưa nói quá nhiều. Nàng còn muốn ở cái này công ty hỗn, công ty còn coi trọng Trần Trừng. Nàng cũng chỉ có thể nói như vậy. Quan niệm bất hòa à? Quan niệm bất hòa xác thật không hảo hợp tác. Kia việc này ta liền báo lên rồi. Ta xem mặt trên ý tứ là, hiện tại mỗi một người đại diện thủ hạ đều đầy. Ngươi không chuẩn bị cùng Trần Trừng hợp tác. Mặt trên ý tứ là nếu không trước đem ngươi tiểu trợ lý đều đi lên làm ngươi người đại diện. Ngươi xem thế nào à? Hoàng giám đốc cái này hỏi chuyện tuy rằng nói là công ty nói như vậy. Nhưng là hắn biết, việc này cũng là ván đã đóng thuyền. Vẫn là La Thiến chính mình ý tứ. La Thiến quả nhiên gật đầu. Trần Trừng cảm giác càng thêm buồn cười. Hoàng giám đốc liền lại chuyển qua tới cùng Trần Trừng nói muốn các loại cùng Triệu Vũ Lâm giao tiếp. Phía trước công tác, tư liệu, lúc sau phát triển ý đồ. Có thể giao tiếp đều giao tiếp một chút. Trần Trừng hẳn là. Sau đó, Hoàng giám đốc tiếp tục cùng Triệu Vũ Lâm nói. Hảo hảo làm a, đây là cái cơ hội tốt a. Một hồi trường hợp thượng nói. Cuối cùng mới điểm đến trọng điểm. Ngươi là tân nhân a, tiền lương đề không nhiều lắm. Hảo hảo làm, về sau làm hảo, tiền lương còn cấp trướng. Triệu Vũ Lâm là một hồi. Còn muốn cảm động đến rơi nước mắt mà cùng Hoàng giám đốc nắm tay. Sau đó Hoàng giám đốc mới đem này ba người đưa ra môn. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào Đường tổng là có thể ở giới giải trí muốn làm gì thì làm. Chờ thang máy không đương. Trần Trừng cười lạnh hỏi. La Thiến ngẩng đầu nhìn kia biến hóa số lượng từ nói. Ta không chuẩn bị muốn làm gì thì làm. Nhưng là, ta chính là của ta. Trần tỷ đối với ta hành vi mới kêu muốn làm gì thì làm đi. Ngươi biết Đường tổng bên người đi theo hắn dài nhất nhân tài dài hơn sao? Ngươi biết ngươi phía trước đắc tội bao nhiêu người sao? Hiện nay chịu đựng người của ngươi. Chờ ngươi rời đi Đường tổng bên người thời điểm. Ngươi liền sẽ cảm nhận được. Không có một cái tốt người đại diện. Ngươi mới có thể biết. Giới giải trí kia tàn khốc hiện thực. Thang máy đinh một tiếng. Tới rồi. Ba người cùng nhau vào thang máy. La Thiến nhìn chằm chằm con số cái nút giao diện nói. Trần tỷ đã giáo hội ta rất nhiều tàn khốc hiện thực. Trần tỷ làm việc khi cũng không có nghĩ tới Đường tổng. Cũng không suy xét quá nếu như bị Đường tổng phong giết làm thế nào chứ. Trần Trừng cười cười. La Thiến tiếp tục nói. Trần tỷ đại khái là cảm thấy. Ta người như vậy không đáng Đường tổng làm được này bước. Chính là Trần tỷ. Nếu có cái kia vạn nhất đâu. La Thiến hơi hơi mỉm cười. Quay đầu lại xem Trần Trừng hỏi. Tám nguyệt hợp đồng đẩy đi. Ngươi xem. Này còn không phải là vạn nhất sao. Trần Trừng sắc mặt cứng đờ. Đẩy. Làm nàng thủ hạ tương đối có nhân khí người lâm thời biểu diễn. Còn muốn cùng kia lão bản xin lỗi bồi rượu. Giảm tiền lương. Nhưng là, Đường thị bên kia như vậy phân phó. Đảo cũng không nhất định phải phục tùng Đường thị. Nhưng, bọ ngựa đứng máy hậu quả. Trần Trừng là biết đến. Nàng luôn luôn thực thức thời. Cho nên, đẩy. Hết chương.